ở ký túc xá coi trai đấu kiếm bị bạn cùng phòng phát hiện. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WXID 123456. Hôm nay thứ bảy, trường chúng tôi học thêm. Buổi chiều có kiểm tra trắc nghiệm môn kinh tế học. Tôi, A, B và D đều học môn này. Thứ tự chỗ ngồi từ trái sang phải của bốn người chúng tôi là B, tôi, D và A, bài trắc nghiệm thật phiền toái. Môn này chính là một cái hố. Lên lớp đều kể chuyện này kia. Cuối học phần, GT, cách chương.